Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 789, Hạt Hoàng cẩn thận nghĩ. Thần Long hình thái, thay đổi ba bộ thần khí mảnh nhỏ phía sau. Tần Phong một cái phóng lên cao, hóa thành một đầu hơn 3.000 thước chiều dài hắc sắc thần long. Ân, trước mắt vị này hạt tử tinh nhưng là chịu đựng qua vũ trụ đổ nát. Cùng với nàng chiến đấu có thể nhất định phải toàn lực ứng phó nha. Tiếp lấy, nhất khẩu khẩu long tức phun tới. Hô, hô, hô, 9, 9 ước, 9, 5 ước, 9, 6 ước, 9, ước, rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số đạn không ngừng. Tuy là so với việc hạt tử tinh 3 triệu ức sinh mệnh mà nói, điểm ấy công kích không coi vào đâu. Làm thắng ở tốc độ đánh tương đối nhanh, cao tới 40 lần một giây. Cứ tính toán như thế tới, sát thương cao tới 390 ước. Nếu như thời gian đầy đủ, chưa chắc không thể một chút hao tổn đến chết con này hổ phách hạt hoàng Atropos. Vô Chi Tiểu Long, bản hoàng, thực sự là muốn nếm thử máu của ngươi. Hổ phách hạt hoàng Atropos cũng không chút do dự, hóa thành một đầu 10.000 thước dài hơn huyết hổ phách bò cạp to. Đưa hai ngao kìm, hạt vĩ, tổng cộng 3 thanh kiếm đồng thời hướng Tần Phong bổ tới. 3 cây kiếm lớn màu đỏ ngòm đồng thời công kích, nhanh như thiểm điện, tạo thành một đạo huyết sắc kiếm mạc. Các, két, két, không, ước, không, ước, không, ước, không, ước, 940 bất quá. Hổ phách hạt hoàng phát ra liền tương đối chóc nóng này. Hạt hoàng tốc độ đánh ở 5 lần một giây, 3 thanh kiếm cộng lại cũng mới 15 lần một giây. Sát thương lời nói, cũng mới bất quá, 1.5 ước thương tổn một giây. Cùng Tần Phong, 390 ước thương tổn một giây. So với, chênh lệch quả thực không muốn chủ quá lớn a. Hơn nữa, lấy mắt trần có thể thấy, Tần Phong ở thần long hình thái dưới, tuy là chỉ có 2.9 vạn ức lượng máu, thấp hơn nhiều hạt hoàng 3 triệu ức, nhưng Tần Phong lượng máu giảm xuống tốc độ, thấp hơn với hạt hoàng. Nếu như hai người vẫn đối với chém đi xuống, chết trước dĩ nhiên không phải Tần Phong, mà là vị này đường đường nhất giai chủ thần, kiếm vương hạt nhất tộc chúa tể, hổ phách hạt hoàng Atropos. Tiểu Long, người tốc độ đánh làm sao sẽ nhanh như vậy? Hổ phách hạt hoàng Atropos nhíu mày một cái, rất nhanh phát hiện không đúng chỗ nào. Ở thần vực trong thế giới, tốc độ đánh tăng lên càng ngày sẽ càng trắc trở. Đến hậu kỳ, mặc dù là 10 triệu điểm thuộc tính, cũng vô pháp đề cao một tia tốc độ đánh. Này đây cường đại Atropos, tốc độ đánh cũng miễn cưỡng tăng lên tới 5 lần một giây. Nhưng cái này khu khu hạ vị thần minh, tốc độ đánh, dĩ nhiên so với chính mình 3 thanh kiếm cộng lại đều nhanh. Không sai biệt lắm, là của mình 8 lần tả hữu. Tấm tắc, khả năng trạch tương đối lâu, cho nên tốc độ tay sẽ tương đối nhanh a. Tần Phong nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Trạch tương đối lâu, có thể đề thăng tốc độ đánh sao? Hổ phách hạt hoàng Atropos nghi ngờ một cái. Nàng nhưng là từ cái trước kỷ nguyên trạch đến kỷ nguyên này, cũng không còn thấy tốc độ tay có cái gì đề thăng nha. Khái khái, trạch thời điểm đa dụng tay làm một chút vận động, đại khái là có thể đề cao tốc độ tay. Chứng kiến con này hạt tử tinh hơi nghi hoặc một chút, Tần Phong không khỏi vẻ mặt cười xấu xa. Cũng không biết con này huyết giống như hổ phách hạt tử tinh là thật ngốc hoặc ngốc. Hanh, Vô Chi Tiểu Long, các loại, chờ, bản hoàng bắt ngươi lại, lại dùng cực hình, chậm rãi ép hỏi ngươi như thế nào để cao tốc độ tay bí mật. Hổ phách hạt hoàng Atropos tựa hồ đối thủ tốc độ vấn đề hết sức quan tâm. vẻ mặt hận hận nói rằng, vậy trước tiên bằng lòng ta rồi hãy nói. Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh, nếu như vậy đối với ya xuống phía dưới, chính mình nhưng là thắng chắc nha. Hô, hô, hô, két, két, két, song phương giao thủ không ngừng. Lớn như vậy trong lòng đất đại địa đều ở đây hơi rung động. Cuồn cuộn cát vàng từ đỉnh chóp rơi xuống. Trong đại sảnh giống như ở quát một hồi bão cát. Keng, ngoặc kép ngoặc kép, độ bền hạn mức cao nhất 20. Ngoặc kép, ngoặc kép, độ bền hạn mức cao nhất 20. Ngoặc kép, ngoặc kép, độ bền hạn mức cao nhất 20. Ngoặc kép, theo chiến đấu tiến hành. Tần Phong trên người trang bị, độ bền hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng bị đánh rơi. Keng, ngài thần khí mảnh nhỏ tử lôi chiến khôi độ bền hạn mức cao nhất 20. Trước mặt độ bền vì 0/0, ngài thần khí mảnh nhỏ tử lôi chiến khôi đã hư hao. Rốt cục, làm hai người giao thủ 5 phút sau đó, bi ai, kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong trên đầu tử lôi chiến khôi ông nhưng chấn động. Hóa thành từng mảnh một bay múa mảnh kim loại. Ân, bởi bền hạn mức cao nhất biến thành. Không, item này bể nát, nhất kiện trang bị mà thôi. Ta có chính là, Tần Phong không sao cả cười cười. Một chút cũng không không nỡ. Lần nữa từ trong túi đeo lưng, lấy ra nhất kiện thần khí mảnh nhỏ thánh quang chiến khôi mang ở trên đầu. Mà hạt hoàng cái chiêu bài này không gian nát bấy kỹ năng. Gặp phải đã biết chủng không thiếu thần khí tồn tại. Dường như cũng không có cái gì quá lớn chứng dùng. Vô chi tiểu long, coi như ngươi có nhiều hơn nữa thần khí, cũng sẽ hết thảy bị bản hoàng cắt thành mảnh nhỏ. Hổ phách hạt hoàng Atropos lạnh rên một tiếng. Tấm tắc, hạt tử tinh. Ở ngươi đem ta thần khí toàn bộ đánh nát phía trước. Sợ rằng, ngươi một cái mạng nhỏ đã viết di chúc ở đây rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Cứ như vậy vẫn na xuống phía dưới. Chính mình nắm chắc phần thắng a. Kế tiếp chiến đấu tiếp tục. Mà chờ qua sau 5 phút. Lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, ngài thần khí mảnh nhỏ thánh quang chiến khôi độ bền hạn mức cao nhất 20. Trước mặt độ bền vì 0/0, ngài thần khí mảnh nhỏ thánh quang chiến khôi đã hư hao. Ân, chính mình thánh quang chiến khôi cũng hóa thành từng mảnh một mảnh kim loại. Không có tránh được bị đánh nát vận mệnh. Tần Phong cũng vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, lại một lần nữa trang bị nhất kiện thần khí mảnh nhỏ mũ. Giáp, keng, đã hư hao, keng. Đã hư hao, keng, đã hư hao, keng, đã hư hao, ngoặc kép, chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn. Tần Phong đã vững vàng chiếm cứ phía, hao hết hổ phách hạt hoàng Atropos 1.000.000 lượng máu. Thuộc tính, cũng hút 10.000.000 điểm. Đến với HP của chính mình, cũng bất quá rớt 4.000.000 tả hữu. Đồng thời, chính mình chuẩn bị cũng bị hạt hoàng tươi sống đánh nát 9 cái. Con này hạt tử tinh, thật đúng là hủy trang bị cuồng ma a. Mà cũng đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên chú ý tới, ở vạch trạng thái của mình bên trên, đột nhiên nhiều rồi một cái bắp, trang bị chớ chú X9, trang bị chớ chú, loại khác, bắp, hiệu quả, cộng 10% tuyệt đối thương tổn, tầng số, 9 tầng, miêu tả 1, nên bắp rất khó bị xua tan. Chủ miêu tả 2, tuyệt đối thương tổn tối cao thượng hạn là 100%. Ngài trước mặt chịu đến từ hổ phách hạt hoàng Atropos tuyệt đối thương tổn vì 100%. Chủ miêu tả 3, hổ phách hạt hoàng Atropos đối với không phải quý trọng trang bị tồn tại thi dưới trừng trị. Phạt. Mục tiêu mỗi bị phá hủy nhất kiện trang bị, liền thu được một tầng trang bị chớ chú. Miêu tả 4, mời yêu quý chính mình trang bị, ngàn vạn lần chớ bị hạt hoàng đại nhân phá hủy. Phốp, cái này hạt tử tinh, tâm cơ thật là độc.